Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Thứ 15 thiên, Chu Văn Ngạn vòng qua bốn cái lều trại, hướng tới lửa trại nơi phương hướng đi đến. Thẩm Đông Thanh dẫm lên hắn dấu chân, thật cẩn thận mà theo đi lên. Rõ ràng đã dập tắt lửa trại lại thiêu đốt lên, ánh lửa nhảy lên, chiếu rọi ở hôn mê chung bánh quay trèo biện trên mặt. Thoạt nhìn có chút khiếp người, không biết là ai điểm hỏa, nhưng mục đích khẳng định không phải vì cấp bánh quay trèo biện sưởi ấm ni. Chu Văn Ngạn ngừng. Lại, Thẩm Đông Thanh một cái chưa chuẩn bị đụng phải đi lên. Hắn dứt khoát liền ghé vào Chu Văn Ngạn trên lưng, lướt qua cánh tay hắn nhìn về phía bánh quay trèo biện nơi địa phương. Hai người đợi trong chốc lát, nghe thấy mênh mông trong bóng đêm truyền đến một trận tuyết động bị dẫm qua tiếng vang. NPC nhóm giống như u hồn giống nhau, đi tới bánh quay trèo biện bên người, đem nàng bao quanh vây quanh. Ở ánh lửa hạ, Lisa, Bác Cách cùng Leo thoạt nhìn cùng ban ngày no đủ tinh thần trạng thái bất đồng. Bọn họ gương mặt ao hãm, môi tái nhợt rạn nứt, như là bị đói bụng thật lâu. Bánh quay trèo biện hoàn toàn không biết gì cả, ngửa đầu nằm ở trên nền tuyết, tựa hồ còn ở làm mộng đẹp. Lisa cong hạ eo, tiếng nói khàn khàn, canh, cỡ nào tốt canh. Bác Cách túm chặt bánh quay trèo biện cánh tay, liếm liếm môi, nơi này có thể thịt nướng. Leo xách lên hai cái đùi. Ta đói bụng, các ngươi đâu? Mặt khác hai cái NPC đồng thời gật đầu, đồng loạt lôi kéo bánh quay trèo biện, thong thả mà đi ra ngoài. Bọn họ như là không có gì sức lực, đi đường siêu siêu vẹo vẹo, khiến cho tuyết địa thượng bóng dáng trở nên vặn vẹo lên. Liền giống như tứ chi khô gầy bụng xông ra đói chết quỷ. Chu Văn Ngạn, theo sau nhìn Simonser, đi ở phía trước NPC cũng không biết phía sau đuổi kịp hai người. Bọn họ xách theo bánh quay trèo biện trong miệng hư ca. Tái nhợt trên má hiện lên mất tự nhiên đỏ ửng, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, đói, hào đói, nhưng là không quan hệ, thực mau liền có ăn. Phanh, NPC rốt cuộc ngừng lại, nơi này không có ánh trăng bao phủ, xám xịt một mảnh. Bọn họ đem bánh quay trèo biện ném xuống đất, nhưng cho dù như thế, bánh quay trèo biện vẫn là không có tỉnh táo lại. Lisa tố chất thần kinh mà nhìn chung quanh, hỏa, hỏa, theo nàng lẩm bẩm thanh, một thốc ngọn lửa đột nhiên xông ra, bên cạnh trống rỗng nhiều ra một cái đống lửa, mặt trên treo một cái tiểu nồi, đúng là phía trước Lisa dùng để nấu canh nồi đun nước. Vừa nhìn thấy cái này nồi đun nước, Lisa liền cười khanh khách lên, lộ ra bị máu tươi nhuộm thành màu nâu hàm răng. Leo oán giận nói, Lisa, ngươi chủ nghệ thật là không dám khen tặng, liền đồ ăn cũng không biết xử lý. Bác Cách cong lưng liền phải đi kéo bánh quay trèo biện quần áo. Chạy nhanh xử lý, chuẩn bị cho tốt có thể mỹ mỹ đến ăn thượng một đốn. Bọn họ căn bản không đem bánh quay trèo biện coi như là một người, mà là làm như một sự kiện vật. Không có người đối ăn thịt người chuyện này sinh ra dị nghị. Bác Cách thật sự là đói đến lâu lắm. Hắn tay chân không có sức lực, buông xuống đầu, lao lực mà lột hạ bánh quay trèo biện trên người một cái cúc áo. Nửa ngày qua đi liền quần áo đều không có cởi ra. Leo, Lisa, nhanh lên tới hỗ trợ, các ngươi này hai cái. Bác Cách hùng hùng hổ hổ mà ngẩng đầu, lại không có thấy mặt khác hai cái đồng bạn thân ảnh. Đói hôn đầu Bác Cách phản ứng chỉ độn, người đâu? Sau đó Bác Cách cảm giác được chính mình bả vai không chụp một chút. Bác Cách quay đầu lại, không phát hiện người, trực tiếp liền ăn một quyền, ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Đông Thanh ghét bỏ trên mặt đất xoa xoa tay, nói thầm nói, như thế nào như vậy không kiên nhẫn tấu a, một cái có thể đánh đều không có. Chu Văn Ngạn đi đến nồi đun nước trước, mở ra nắp nồi, một cổ khó có thể hình dung hương vị phiêu ra tới. Trong nồi nước canh sôi trào, ở quay cuồng gian có thể thấy người ngón tay cùng từng sợi sợi tóc. Hắn lại đem cái vung trở về, rút ra một cây đang ở thiêu đốt gậy gỗ, đi đến phụ cận nhìn một chút, nơi này là trụy cơ địa phương, nửa thanh cabin còn nằm ở tuyết địa thượng, bị một tầng tuyết đọng bao trùm. Bunny vì cái gì một hai phải đến nơi đây tới nấu canh? Chu Văn Ngạn giơ cây đuốc dạo qua một vòng, đột nhiên phát hiện có một chỗ tuyết đọng không quá thích hợp. Hắn nhấc chân đá một chút, từ giữa lăn ra một cây xương cốt, phía dưới giống như chôn càng nhiều. Hắn dứt khoát ngồi xổm xuống dưới, buông xuống cây đuốc, hơi mỏng một tầng tuyết đọng phía dưới che giấu một đống bạch cốt. Từ xương cốt nhan sắc tính chất thượng xem, đều là tương đối mới mẻ, nhưng mặt trên một tia huyết nhục đều không có, sạch sẽ, liền giống như tiêu bản giống nhau. Chu Văn Ngạn dọn khai một bộ phận, phát hiện càng phía dưới đã bị đông lạnh kín mít, cách một tầng nửa trong suốt lớp băng, có thể thấy tầng tầng lớp lớp xương cốt. Phương diện này khả năng có người chơi, cũng có thể có NPC, chẳng phân biệt người ta, đều đông cứng ở nơi này. Chu Văn Ngạn quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia còn ở mạo hiểm nhiệt khí nồi đun nước. Xem ra nơi này là NPC gửi bếp dư rác rưởi địa phương. Các người chơi là bị gió lạnh rót tỉnh, tỉnh lại sau phát hiện lều trại khóa kéo kéo ra, cùng cái lều trại NPC không thấy tung tích. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn không có tưởng cái gì. Chờ đến thấy đống lửa biên bị trói đến kín mít NPC, mới phát hiện sự tình tầm quan trọng. Thương nhân bước nhanh đi tới đống lửa bên cạnh, không dám ngồi xuống, bảo trì nhất định khoảng cách, thật cẩn thận hỏi, đã xảy ra cái gì? Thẩm Đông Thanh dùng gậy gỗ phiên một chút đống lửa, nghĩ nghĩ nói, chúng ta ngăn trở một hồi sắp bắt đầu phạm tội thương nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đông Thanh, tỉ như thịt người BBQ, thương nhân ánh mắt dịch tới rồi nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh bánh. Quay trèo biện, lại nhìn nhìn ba cái cốt gầy đá lởm chởm NPC. Liền tính là lại xuẩn cũng hiểu được là chuyện như thế nào. Thảo, thương nhân mắng một câu, này ba cái NPC muốn ăn chúng ta. Giọng nói rơi xuống, lều trại khu bên kia truyền đến một tiếng bao hàm kinh hách tiếng kêu. Bác sĩ bởi vì đêm qua mất máu quá nhiều, cả người đều lưu manh nặng nề, là cuối cùng một cái tỉnh lại. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, như là bị chiêu đi rồi tinh khí thần, hoảng hốt mà đi rồi ra lều trại, trong óc chỉ có một tự, đói, hào đói a, bác sĩ lẩm bẩm nói. Hắn gương mặt đều ao hãm đi vào, trên mặt tràn ngập hôi bại chi ý, trong miệng lăn qua lộn lại đều là, đói, ta hảo đói, chính là sẽ nấu canh NPC bị bó đến kín mít. Không có có thể no bụng đồ ăn, bác sĩ cương cổ tả hữu vừa thấy, đột nhiên nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Hắn xoay chuyển tròng mắt, dừng ở bao vây lấy băng gạc trên cổ. Võng hồng nữ rời đi lều trại liền đụng phải biểu tình hoảng hốt bác sĩ. Còn không có tới kịp lên tiếng kêu gọi, liền thấy bác sĩ một phen túm hạ trên cổ băng gạc. Ngạnh sinh sinh mà xé rách đã sắp kết vảy miệng vết thương. A, võng hồng nữ ngốc tại nơi đó, theo bản năng duỗi tay bưng kín miệng. Dưới tình huống như vậy, nàng cái gì đều không kịp làm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Còn thầy thuốc tốt bị nghe tin tới rồi những người khác chế phục. Mới không đến nỗi phát sinh ta ăn ta chính mình thảm án. Thương nhân lau một phen hãn, liếc liếc mắt một cái bị bó lên còn vẫn luôn xoắn đến xoắn đi bác sĩ. Vẻ mặt đưa đám nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hắn nhưng không nghĩ cũng biến thành một cái đói chết quỷ. Thẩm Đông Thanh ngô một tiếng, nói. Hỏi NPC à, thương nhân hoài nghi hỏi, có thể chứ, Thẩm Đông Thanh nói, bọn họ không phải trả lại cho chúng ta nấu canh sao? Người khá tốt, hỏi một chút bấy, không đề cập tới cái kia canh còn hảo. Hiện tại vừa nhớ tới, thương nhân nhịn không được nói, chính là kia canh có thể là thịt người làm, còn hảo hương vị tương đối kỳ quái, bằng không hắn đều uống lên. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, này hai người có cái gì quan hệ sao? Hình như là không có gì quan hệ Nga. Thương nhân thiếu chút nữa đã bị thuyết phục, nhưng hắn vừa nhìn thấy còn ở hôn mê chung bánh quay trèo biện cùng điên khùng bác sĩ. Lập tức liền phản ứng lại đây, cười gượng hai tiếng, nếu không ngài thượng, Đúng lúc này, NPC nhóm từ từ chuyển tình. Bọn họ có chút mờ mịt, giống như không quá minh bạch vì cái gì sẽ bị trói lại tới. Lisa kinh hoàng mà nói, các ngươi muốn làm cái gì? Leo trầm khuôn mặt, mau thả ta ra nhóm. Bác cách là bọn họ bên trong nhất bình tĩnh người. Hắn khóe miệng mang theo trào phúng. Nếu chúng ta có thể ăn người khác cũng có thể ăn chúng ta. Leo đột nhiên phẫn nộ rồi lên. Ngươi lại ở trang cái gì thánh mẫu? Nói rất đúng, giống ngươi không ăn qua giống nhau. Ngươi là cái thứ nhất động thủ. Lisa ô ô, mà khóc lên. Ta không muốn chết, ta không nghĩ bị ăn. Thẩm Đông Thanh đánh gãy bọn họ nói. Từ từ, hắn giơ lên tay, ai muốn ăn các ngươi? Ba cái NPC động tác nhất trí mà nhìn qua đi. Thẩm Đông Thanh chỉ chính mình, ở đạt được thống nhất sau khi gật đầu. Hắn ghét bỏ mà nói, ai muốn ăn các ngươi? Thoạt nhìn một chút cũng không thể ăn. Này ba cái NPC thêm lên liền khối bánh quy nhỏ đều so ra kém. Hắn còn ngại cộm nha đâu. Bác cách cổ quái mà nở nụ cười. Chờ đến cái gì cũng chưa. Ngươi không ăn cũng đến ăn. Thương nhân là cảm giác được một cổ đói khát. Nhưng đói quá mức cũng liền còn hảo. Hắn ấn dạ dày bộ. Nhìn về phía những người khác. Các ngươi không đói bụng sao? Thẩm Đông Thanh liếm liếm khóe môi. Còn hảo, rời đi lều chạy trước. Hắn vừa mới ăn no nê một đốn. Hơi chút giảm bớt một ít đói khát. Chu Văn Ngạn một tay chống cằm, ngón tay có một chút không một chút địa điểm khóe môi. Như là ở tự hỏi cái gì, không có trả lời thương nhân vấn đề. Thương nhân lo chính mình nói, nếu không từ hôm nay bữa tối thời gian bắt đầu, chúng ta một ngày đầu một người, mèo mù tổng có thể đụng phải chết chuột. Chu Văn Ngạn nhấc lên mí mắt, nhàn nhạt mà nói, không đủ thương nhân, cái gì không đủ, Chu Văn Ngạn nói. Thời gian, thương nhân theo bản năng liền nói, không phải có 15 thiên sao, lúc này mới ngày thứ 3, còn có nhiều như vậy thiên, ngày thứ 3, Lisa biểu tình có chút vặn vẹo, ngày thứ 3 ha ha ha, thương nhân kinh hãi, không phải ngày thứ 3 sao, Lisa hỏng mất mà hô to, nếu là ngày thứ 3, chúng ta cần thiết ăn thịt người sao, phi cơ rơi xuống ở Thuyết Sơn Thượng, ngày đầu tiên. Bởi vì Thuyết Sơn đỉnh núi không có tín hiệu, thừa vụ nhân viên cầm vệ tinh điện thoại đi ra ngoài tìm có tín hiệu địa phương gửi đi cầu cứu tin. Tức, những người sống sót đầy cõi lòng hy vọng. Ngày hôm sau, những người sống sót phát hiện còn thừa đồ ăn không nhiều lắm. Tính toán đem đồ ăn thống nhất ở bên nhau. Tính toán tỉ mỉ, muốn ai đến cứu viện đội ngũ đã đến. Ngày thứ ba. Người sống sót đội ngũ chung đã xảy ra khắc khẩu, có người cảm thấy hẳn là đem đồ ăn để lại cho càng có hy vọng tồn tại người. Từ bỏ bị thương người, thứ sáu thiên, sở hữu đồ ăn đều bị tiêu hao xong. Ngày thứ 10, bọn họ đem ánh mắt đầu hướng về phía hơi thở thoi thóp đồng bạn. Thứ 12 thiên, ở đói khát cùng rét lạnh chung, bọn họ động thủ, Lisa ha ha mà cười. Các ngươi xuất hiện kia một ngày là thứ 12 thiên. Vẫn luôn là thứ 12 thiên, bác cách cùng leo buông xuống đầu. Không nói gì, ở hướng tới đồng bạn động thủ lúc sau. Bọn họ đã bị vây ở thứ 12 thiên. Không có cứu viện đội ngũ. Không có biến hóa, vẫn luôn bị đói khát bối rối. Không thể sống cũng sẽ không chết đi. Bọn họ ba người bắt đầu tiến hành tuần hoàn. Từ trụy cơ, khắc khẩu. Cướp đoạt đồ ăn, bị buộc hướng đồng loại động thủ, vĩnh viễn dừng bước với thứ 12 thiên. Sau đó, ngay cả đồng loại đều tiêu hao xong thời điểm, sẽ có một đám người không thể hiểu được xuất hiện. Bọn họ cảm thấy đây là ở trên nền tuyết đãi lâu rồi sinh ra ảo giác. Nếu là ảo giác, vậy không sao cả, dù sao là giả, ăn cũng không quan hệ. Vì thế cái thứ nhất 12 thiên, cái thứ hai 12 thiên. Từng khối thi cốt chôn ở tuyết hạ, càng lũy càng cao, thương nhân bị dọa đến nổi da gà đều đi lên. Vậy các ngươi ăn ai? Người kia khẳng định chính là người chết. Ba cái NPC sửng sốt, lộ ra mờ mịt chi sắc. Lisa dẫn đầu mở miệng, ta liên hợp leo giết chết bác cách nói. Ngươi nhớ lầm, là ta và ngươi giết Leo, Leo phản bác. Rõ ràng là ta và ngươi giết chết Lisa. Ta còn nhớ rõ hầm nấu ra tới thịt tràn đầy đều là mỡ. Ăn đến ta đầy miệng là ru. Nói, hắn nhịn không được chảy xuống nước miếng. Lần đầu tiên bữa tối thời gian hình ảnh tái diễn. Bọn họ ba người cho nhau chỉ ra và xác nhận, hình thành một cái bế hoàn. Như vậy vấn đề tới, rốt cuộc là ai giết chết ai? Rõ ràng ta giết ngươi, là chúng ta giết ngươi mới đúng. Chết người là Lisa, ba cái NPC tranh chấp không thôi. Thẩm Đông Thanh trực tiếp đánh gãy bọn họ, câm miệng, có lẽ bọn họ còn nhớ rõ phía trước bị đánh vựng sợ hãi. Bị như vậy một kêu liền trực tiếp nhắm lại miệng. Không có nói nữa, võng hồng nữ mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc, người nghĩ ra được, Thẩm Đông Thanh quyết đoán mà nói, không có, hắn chuyện vừa truyền, bất quá, ta giống như nghe thấy được cái gì thanh âm, Chu Văn Ngạn buông xuống đầu, bên chân nằm một khối hòn đá nhỏ không ngừng mà run rẩy. Thẩm Đông Thanh nhìn quanh một vòng, chỉ hướng về phía cách đó không xa, nguyên lai là nơi đó. Những người khác theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Xanh thẳm phía chân trời phía trên hành một cái thật dài ranh giới có tuyết. Có thể là xem đến lâu lắm duyên cớ, thị giác sinh ra ảo giác, giống như ranh giới có tuyết càng ép càng gần, liền giống như sóng biển giống nhau. Đột nhiên chụp lại đây, thương nhân kéo cao tiếng nói, bởi vì sợ hãi thanh âm trở nên vặn vẹo lên, không phải ảo giác. Tuyết lở, ngày đầu tiên trụy cơ, thứ 6 thiên đồ ăn hao hết, thứ 12 thiên ăn đồng bạn, thứ 15 thiên, tuyết lở, trò chơi nói, ngoặc kép, nếu các ngươi hỗ trợ lẫn nhau, nhất định có thể chịu đựng 15 thiên, chờ tới cứu viện đội chính là không đợi các người chơi hỗ trợ lẫn nhau. NPC liền trước cho nhau tàn sát, các người chơi cho rằng có 15 thiên thời gian, nhưng không nghĩ tới. Bọn họ ngày thứ ba hơn nữa NPC 12 thiên. Chính là 15 thiên. Chu Văn Ngạn cái thứ nhất phản ứng chính là kéo qua Thẩm Đông Thanh. Đi tìm có thể tránh thoát tuyết lở địa phương. Chính là không còn kịp rồi. Liền ở trong nháy mắt, tuyết lãng thổi quét mà đến. Băng tuyết đến xương, càng muốn mạng người. Chu Văn Ngạn xoay người đem Thẩm Đông Thanh bổ nhào vào ở trên mặt đất. Sau lưng là như sóng hoa cao cao dơ lên mà trắng như tuyết thương tuyết. Vô luận là cái quỷ gì quái, đều không thể cùng tự nhiên chi lực so sánh với, càng không cần phải nói là người. Thẩm Đông Thanh để thượng Chu Văn Ngạn ngực, người tim đập biến nhanh, Chu Văn Ngạn hai tay gắt gao ôm Thẩm Đông Thanh. Thấp giọng nói một câu, không có việc gì, trò chơi mới sẽ không đơn giản như vậy thô bạo mà đem người chơi cấp làm chết. Bằng không đều không cần cái quỷ gì quái, trực tiếp tới cái động đất hồng thủy, mặc kệ ai đều phải xong đời, tuyệt chỗ tất có sinh cơ. Thẩm Đông Thanh không phải đặc biệt sợ hãi, hắn nói, không có việc gì, biến thành quỷ chuyện này ta có kinh nghiệm, lời nói còn chưa nói xong, kia xúc thế đã lâu băng tuyết đột nhiên chụp xuống dưới. Đem sở hữu thanh âm đều bao phủ, tuyết lở qua đi. Thế gian lại biến trở về trắng xóa một mảnh, Thẩm Đông Thanh ngón tay run rẩy một chút, đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, Chu Văn Ngạn mở mắt, thấp giọng dò hỏi, làm sao vậy, Thẩm Đông Thanh sờ sờ cánh tay, nói, ta có điểm lạnh, Chu Văn Ngạn sờ sờ hắn bàn tay. Quả nhiên tràn đầy hàn ý, có thể là điều hòa quá thấp, hắn đứng lên, mở ra loại nhỏ dương hành lý, lấy ra một kiện áo khoác. Thẩm Đông Thanh mặc vào áo khoác, ngón tay đột nhiên đụng phải cái gì băng lạnh lẽo đồ vật. Hắn cúi đầu vừa thấy, một mảnh tinh oánh dịch thấu bông tuyết rừng ở lòng bàn tay thượng. Hắn còn không có tới kịp cấp Chu Văn Ngạn xem, bông tuyết liền hòa tan thành một chút bọt nước. Hắn nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, bọt nước từ chỉ gian chảy xuống, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chu Văn Ngạn đứng ở bên cạnh hỏi, muốn ăn chút đồ ăn vặt sao? Thẩm Đông Thanh phục hồi tinh thần lại, nói, muốn sô-cô-la. Chu Văn Ngạn tìm kiếm một chút, không có tại hành lý dương bên trong tìm được, vì thế cầm một thùng khoai lát đưa qua, có thể là không mang, Thẩm Đông Thanh ngoai ngoai đầu. Ta mang theo à, mặc kệ đã quên cái gì, hắn đều sẽ không quên đồ ăn vặt đúng lúc này. Quảng bá chung vang lên thừa vụ nhân viên ôn nhu thanh âm ni kế tiếp phi cơ sẽ trải qua tuyết. Sơn, đem có một trận sóc này. Còn thỉnh các hành khách không cần khủng hoảng, Chu Văn Ngạn khép lại dương hành lý. Nói, chờ xuống máy bay lại tìm xem Simonser tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, phong phong Trần Mộc Khanh, mưa nhỏ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiêu tiêu. WA 20 bình, Yên La, Heaven 10 bình, Đạm Tử Sắc 8 bình, Bảo Bảo Bảo Bối 5 bình, Dương Gia Tiểu Dương Dương Tương Đương, Khanh Nam 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.